Bạn đang nghe tập 7 bộ truyện Ta Hạ Phàm Làm Nữ Thần Côn qua sự diễn đọc của Chan. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc trước, thần ma đại chiến, ma giới đánh không lại. Ma tộc đã dùng biện pháp độc ác này bồi dưỡng nhiều ma trên thế gian hòng phản công, tuyệt đối không thể giữ đứa bé này lại. Châu Thiện có chút hờ hững nhìn đoàn hồn trẻ con màu xanh kia, nhưng cô không thể nói điều này với cha mẹ. Dù nói cũng không có người tin. Châu Thiện chậm rãi rũ xuống lông mi, nhìn thấy chén canh của Phan Mỹ Phượng đã hết, nặn ra nụ cười khó coi. Mẹ, để con múc thêm một chén cho mẹ. Phan Mỹ Phượng nghi hoặc nhìn con gái nặng trĩu ưu tư, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Thiện Thiện, cha của con đã nói với con chưa? Ngón tay cầm chén canh bỗng siết chặt, vẻ mặt Châu Thiện tự nhiên hỏi, chuyện gì ạ? Phan Mỹ Phượng bỗng cảm thấy hơi xấu hổ, khó mà nói ra với con gái đã hơi trưởng thành. Không có việc gì. Châu Thiện nhìn khóe môi Phan Mỹ Phượng cong lên ý cười, vừa vui vẻ vừa xấu hổ, cảm giác khóe mắt hơi chua xót. Cô không thể nói cho Phan Mỹ Phượng rằng đó là quỷ anh không thể giữ lại. Bây giờ tháng còn ít, phải cố gắng nhanh chóng xảy thứ này. Đợi qua vài ngày nó lớn mạnh, e rằng mẹ của cô khó giữ được tính mạng. Có một điều Châu Thiện thắc mắc là cô đã thanh lý sạch sẽ nhà họ Châu, trên người Phan Mỹ Phượng có một đoàn thanh khí. Rốt cuộc bà đã chọc vào thứ gì mới bị quỷ anh chiếm bụng, định mượn bụng để sinh ra? Thứ này đương nhiên sẽ không phải là con của nhà họ Châu, chắc chắn là yêu nghiệt ở bên ngoài không biết tại sao lại trêu vào. Châu Thiện quay đầu sang hướng khác không nói gì thêm, ngoan ngoãn đổ đầy một chén canh cho mẹ của mình. Đoàn hồn trẻ con màu xanh đã hút đủ hơi người sống trong mệnh hỏa, kỳ dị ở một cái nhanh chóng chui vào bụng của Phan Mỹ Phượng, giúp thành một cục nhỏ. Châu Thiện bưng một chén canh tràn đầy đưa cho Phan Mỹ Phượng, vẻ mặt của bà hơi vui mừng, vui vẻ vươn tay định nhận lấy. Chén canh bỗng rơi ra từ giữa ngón tay hai người chạm nhau, canh gà đổ tung tóe đầy đất. Phan Mỹ Phượng rút về ngón tay thổi nhẹ, kinh ngạc hỏi, sao lại nóng vậy? Canh gà chỉ ấm chứ vốn không nóng, nhưng đối với Phan Mỹ Phượng thì nóng hẳn là ngón tay của Châu Thiện. Trong tứ chi bách hải của Châu Thiện tràn ngập công đức kim quang, ngón tay bất giác mang theo một luồng pháp lực. Đối với phàm nhân thì đây là thứ tầm bổ, đối với âm vật lại là thứ đòi mạng. Châu Thiện không nói chuyện, cúi đầu khom người lặng lẽ nhặt mảnh vụn chén sứ. Châu Thiện quyết định không cho thứ tai họa kia hại mẹ của mình, tự nhiên cũng sẽ không giữ nó lại quá lâu. Hôm sau, Châu Thiện đi tiệm thuốc đông y mua mấy bao thơm ngải thảo, lại mua một túi nhỏ gạo nếp mới. Tiếp đó cố ý chạy đến lò sát sinh đi canh, nhìn thấy có người hiện trường làm thịt chó mực thì xin ít máu. Trước khi đi, Châu Thiện nghe thấy tiếng hú thê thảm của chó mực. Cô động lòng trắc ẩn, cắm ba cây nhang độ hồn ở góc cua, làm một tràng cúng bái nhỏ siêu độ hồn phách chó mực. Mỗi lần trước khi Châu Thiện làm phép luôn thích giết gà trống, cũng có siêu độ cho con gà. Tuy trông như nước mắt cá sấu, nhưng có còn hơn không? Hơn nữa không chừng những con gà con chó đó đựng siêu độ rồi thì kiếp sau không phải vào súc sinh đạo nữa. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Châu Thiện nhẫn nhịn 3 ngày, mãi khi trăng khuyết trên trời lại đầy, trời đêm sáng sủa không chút u ám mới ra tay trừ ma. Châu Thiện rắn mấy tấm bùa an thần, người trong sân rất nhanh đã ngủ say như chết. Tiếp đó Châu Thiện khẽ khàng mở cửa phòng của cha mẹ, mang các thứ vào phòng. Châu Thiện đốt ngải hương ở bốn góc, bôi máu chó mực lên kiếm gỗ đào, mở lưỡi bén. Sau đó bưng bát gạo nếp đã tẩm máu, mặn không chút cảm xúc, vén áo của Phan Mỹ Phượng lên, đổ gạo nếp xuống bụng phẳng của bà. Tối nay bắt đầu thất tình sáng nhất, gạo nếp tẩm máu dán trên bụng Phan Mỹ Phượng dần thành hình cái muỗng, nằm ngay chính giữa rốn của bà. Bụng của Phan Mỹ Phượng nhanh chóng gồ lên một cục nhỏ, dường như có thứ gì đó ở bên trong đang liều mạng dãy giụa muốn đi ra. Châu Thiện dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy cục tròn nhỏ màu xanh lăn lộn trong bụng Phan Mỹ Phượng, muốn xé thịt lao ra. Rốn là phần mềm nhất trên bụng, quỷ anh muốn ra từ đường này, nhưng Châu Thiện đã dùng lá bùa chặn lối ra của nó. Quỷ anh khó khăn ba đụng lung tung, muốn tìm chỗ nào mềm nhất để chui ra. Rất nhanh, từ bụng của Phan Mỹ Phượng phát ra tiếng thét chói tai, âm thanh kia cực kỳ sắc nhọn cao vút, chói tai giống như dùng máy khoan điện chui vào màng nhĩ của người ta. Vẻ mặt của Châu Thiện rất bình tĩnh, mãi đến khi quỷ anh lần nữa đâm bụng của Phan Mỹ Phượng gồ lên một cục màu xanh to cỡ nắm tay. Cô liếc qua đồng hồ, tay cầm kiếm gỗ đào dứt khoát đâm mạnh xuống cục u kia. Máu đặc sạch, Màu xanh đen phun đầy giường. Nếu không phải Châu Thiện tránh né nhanh, đã bị vài giọt máu tanh hôi bắn trúng mặt. Châu Thiện thần đọc thần chú, kiếm gỗ đào tùy ý gẩy miệng vết thương, moi ra một cục thịt đen nhỏ xíu. Châu Thiện cố nén buồn nôn, nhíu mày vươn tay nhẹ nhàng ấn lên miệng vết thương trên bụng của Phan Mỹ Phượng. Pháp lực ấm áp giống như con sông nhỏ điên cuồng tuôn ra từ nốt ruồi chu sa của cô chảy vào người Phan Mỹ Phượng. Trên mặt Châu Thiện nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi. Vết thương đáng sợ trên bụng Phan Mỹ Phượng cũng biến mất. Làm xong một loạt công việc này, Châu Thiện sụi lơ trên mặt đất, vội vàng thở gấp. Việc này vẫn là quá mức mạo hiểm. Kiếm gỗ đào đâm sâu, e rằng Phan Mỹ Phượng sẽ mất mạng. Nhưng nếu đâm quá nhẹ thì không giết quỷ anh được. Nó có một lần kinh nghiệm thì lần sau muốn giết nó sẽ không đơn giản như vậy nữa. Nhưng mà thời gian không đợi người, cô còn phải đi học. Bây giờ không giải quyết, chờ tháng lớn thì quỷ anh càng khó mà đối phó. Châu Thiện điều chỉnh hô hấp, dọn dẹp mọi thứ, lại chôn cục thịt màu đen, dùng nước bùa tẩy uế trên người của âm vật này. Hôm sau, Phan Mỹ Phượng thức dậy thì cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, thân thể khỏe khoắn, dường như trở lại thời kỳ đỉnh cao 20 mấy tuổi. Vừa lúc hôm nay là ngày khám thai, ba người vui vẻ đi bệnh viện nhân dân. À không đúng, chỉ có cha mẹ của Châu Thiện là hớn hở, còn cô thì biết rõ kết quả, im lặng đến lạ. Cái gì? Ông nói là vợ tôi căn bản không mang thai? Châu Gia Bình cầm đơn xét nghiệm khó tin nhìn bác sĩ đeo mắt kính. Bác sĩ hắng giọng nói: Thưa ông, xem các hạng chỉ tiêu biểu hiện thì bà đây xác thực không có dấu hiệu mang thai. Nhưng mà lần trước cũng là ông kiểm tra, là ông nói cho tôi biết tin có bầu, giờ ông lại bảo là vợ tôi không mang thai. Đấy rốt cuộc là chuyện gì? Trong lòng bác sĩ thầm kêu khổ. Có thể là bởi vì trung gian xảy ra chuyện gì đó, cũng có lẽ là đã khám sai. Mặt Phan Mỹ Phượng trắng nhợt sờ bụng, vừa thấy hụt hẫng lại vừa có chút yên lòng. Không có cũng tốt. Bà vốn chỉ muốn có một đứa con là Thiện Thiện. Bà đã lớn tuổi, nếu có thêm một đứa e rằng không có nhiều tinh lực để chăm sóc. Châu Gia Bình tuyệt đối không tín nhiệm bác sĩ, lúc nói thế này lúc lại nói thế khác, lặng lẽ kéo vợ và con gái đi bệnh viện khác kiểm tra, nhận được kết quả giống nhau. Không chỉ thế, bệnh viện còn kiểm tra ra thân thể của Phan Mỹ Phượng mất máu quá nhiều, cần nằm trên giường nghỉ dưỡng. Tuy Châu Gia Bình hơi thất vọng, nhưng suy nghĩ thoáng, sau khi nghĩ thông ngược lại lại an ủi vợ con. Đứa nhỏ này đến vốn là điều ngoài ý muốn, bây giờ cùng lắm là mừng hụt, mang đến hạnh phúc ngắn ngủi sau đó lại tan biến. Phan Mỹ Phượng thì đã sớm nghĩ thông, không cần ông an ủi. Châu Thiện là đầu sỏ gây nên việc này, cô gục đầu xuống cố ý giả vờ hụt hẫng. Châu Gia Bình nhìn rất là đau lòng, duyên thì vỗ ngực tỏ vẻ sẽ tặng em trai hoặc em gái cho cô. Đương nhiên, may mà Châu Gia Bình dáng nhịn. Chuyện này cũng không mang lại chút mù mịt cho gia đình bọn họ. Nhưng một vị khách không mời mà đến nhà họ Châu, khi nghe tin Phan Mỹ Phượng vốn không có bầu thì sắp nổi điên. Tôi bỏ ra 10.000 tệ mới khiến Phan tiên cô mời cháu trai đến nhà họ Châu chúng ta. Mấy người trả lại cháu trai cho tôi. Châu Thiện nhìn bà nội lăn lộn dưới đất là ó, trong mắt giấy lên bão tố, toát ra vẻ lạnh băng. Vậy ra lần này mẹ của cô có bầu là do bà nội làm. Trong lòng Nhiêu Xuân Cầm luôn có một chấp niệm, đó là truyền thừa nhang khói của nhà họ Châu. Ở trong lòng bà ta thì con gái đương nhiên không thể xem như dòng giống của nhà họ Châu, nhưng con dâu trưởng và thứ đều rất vô dụng, qua nhiều năm cũng không thể đẻ ra mụn con trai cho nhà họ Châu. Trần Hồng Thải vốn khó khăn lắm mới sinh ra đứa con trai, Nhiêu Xuân Cầm mừng đến mức đi trong chùa trả lễ, còn phát kẹo mừng cho từng nhà, ước gì tuyên bố với cả thế giới biết bà ta cũng có cháu trai. Nhưng ai ngờ còn điếm Trần Hồng Thải không biết xấu hổ kia lại cho con út của bà ta đội nón xanh. Cháu trai cả vất vả đợi đến hóa ra lại không phải của nhà họ Châu. Nhà họ Châu tự nhiên không thể nào nuôi con dùm người khác. Bọn họ đi tỉnh làm xét nghiệm con ruột, phát hiện hai đứa con trai con gái cũng thật sự không phải con của Châu Gia Sương. Hắn ta lập tức ly hôn với Trần Hồng Thải. Hiện tại quốc gia quản chế nghiêm khắc, Trần Hồng Thải không thể thật sự kết hôn với anh họ mẹ của mình. Hiện tại còn ở nhà mẹ đẻ bị người nói sau lưng, người anh họ kia cũng bị mắng, vợ bỏ đi. Thế là hắn ta vứt hết mọi chuyện đi tỉnh ngoài làm công, bỏ lại Trần Hồng Thải một mình bị muôn người mắng chửi. Nghĩ tới đây, Nhiêu Xuân Cầm mới thấy mát giả. Đáng đời, ai kêu con khốn kia làm ra chuyện dơ dáy như vậy? Bởi vì con điếm Trần Hồng Thải đó hại con út Châu Gia Sương của bà ta, đến bây giờ còn bị người đời trao phúng là con rùa đội nón xanh. Con gái khó khăn mới nuôi lớn lại không phải con của mình, con trai hết sức yêu thương lại cũng không phải con ruột của mình. Châu Gia Sương vốn đã chẳng ra hồn, vì có con trai mới dần nổi tánh, bây giờ lại lộ nguyên hình, tứ đổ tường không sót cái nào.

Nhiêu Xuân Cầm liều mạng hút máu từ con trai cả vì muốn con út sống sung sướng một chút. Từ nhỏ đến lớn không động một ngón tay của con út. Có thịt thì dù phải lặn lội đường núi 18 km cũng quyết tâm mang về cho con út ăn. Châu Gia Bình vẫn luôn thầm ghen tị với người em này, nhưng duyên phận giữa người với nhau luôn kỳ lạ như vậy. Ông hiếu thảo đến mấy cũng không bằng một câu mẹ mà Châu Gia Sương gọi lúc đau đầu nhức óc. Châu Gia Bình làm nhiều cỡ nào, trong mắt trong lòng Nhiêu Xuân Cầm vẫn chỉ có con út. Dần ra Châu Gia Bình cũng lạnh lòng. Sau khi ông kết hôn thì hoàn toàn cắt đứt chút hy vọng xa vời này với cha mẹ trong nhà. Nhưng giờ đây, người em này tỏ thái độ sốt ruột muốn xa lánh mẹ khiến ông cảm thấy vô cùng buồn cười. Tất cả những gì Nhiêu Xuân Cầm kiếm được đều dành cho Châu Gia Sương. Vì ông là con trai cả nên không có cái gì. Nhưng hãy nhìn xem kìa, bà ta thương hắn đến đâu. Chờ khi bà ta già đi không thể động đậy thì ở trong mắt hắn ta còn không bằng đống rác ở góc đường. Ít nhất có người hốt rác tới dọn. Châu Gia Sương bị ánh mắt của Châu Gia Bình làm cho đỏ mặt. Nhưng hắn ta ngẫm nghĩ lại, ông Dung nói: anh trai, đừng nói là anh không đồng ý nhé. Mẹ vì anh hại ra nông nỗi này đấy. Châu Gia Bình bình tĩnh nhìn hắn ta: chú dựa vào cái gì mà nói mẹ bị tôi hại? Châu Gia Sương bị nghẹn, cố cãi lại: lúc mẹ ở nhà còn khỏe mạnh thế mà, vừa tới nhà của anh thì đã xảy ra chuyện. Không phải anh hại thì còn ai nữa? Vậy sao? Châu Gia Bình lạnh lùng nhìn hắn. Châu Gia Bình không có phản ứng gì quá lớn với đề nghị của em trai. Những việc này về sau bàn lại, chú vào thăm bà ấy trước đi. Mặt Châu Gia Bình lạnh băng quay người đi. Vừa quẹo qua góc thì thấy con gái không biết đứng trên cầu thang đã bao lâu. Châu Thiện cười tươi rói: chào chú. Châu Gia Sương qua loa gật đầu, đang định đuổi theo ép anh trai phải đồng ý, nào ngờ bước chân rối loạn, vấp bập thang té, gần sống mũi đau nhói. Hắn ta sờ thì thấy dính đầy máu. Châu Gia Sương mờ mịt cầm chiếc răng cửa bị gãy. Châu Gia Bình lửa giận bừng bừng, không nghe thấy động tĩnh ở phía sau lưng, hầm hừ phất tay áo đi xa. Ngược lại là Châu Thiện vẻ mặt sửng sốt, bước nhanh đi xuống muốn nâng lên Châu Gia Sương. Chú, sao sơ sẩy vậy? Châu Gia Sương lúng búng trong miệng không thành tiếng, đang định cầm tay của cháu gái để đứng lên, nào ngờ lại cầm hụt, lại té ngã. Chỗ sống mũi lại tiếp tục đau nhức, hai chiếc răng cửa bị gãy. Châu Gia Sương kinh khủng nhìn Châu Thiện định nâng tay mình dậy, hắn ta khoát tay, vịn lan can đứng lên. Kỳ quái, chẳng lẽ vì hắn ta vứt bỏ mẹ già nên bị báo ứng? Châu Gia Sương nhủ thầm, xin Châu Thiện cho bao khăn giấy, ngửa đầu che miệng vội vàng đi phòng khám bệnh tìm bác sĩ. Châu Thiện vô tội lắc đầu, tiếp đó chạy vào phòng vệ sinh, rửa phần tay chạm vào Châu Gia Sương lúc hắn ta lấy khăn giấy. Cô rửa hơn chục lần, mãi khi làn da trắng nhăn lại mới ngừng. Muốn nhà của cô nuôi Nhiêu Xuân Cầm, sau đó mỗi lần cô về nhà đều thấy khuôn mặt già của Nhiêu Xuân Cầm ư? Tưởng tượng thôi đã không chịu nổi rồi. Nhưng với tính tình tốt bụng của cha cô, nếu Châu Gia Sương thật sự bỏ Nhiêu Xuân Cầm để bà ta một mình trong bệnh viện thì chắc chắn cha của cô sẽ không chịu nổi. Tuy rằng không đến mức đưa về nhà, nhưng không chừng sẽ tìm căn nhà cho Nhiêu Xuân Cầm ở, mời người đến chăm sóc, thường tới thăm nom. Tuy như vậy cũng chấp nhận được. Nhưng mà Châu Thiện thầm nghĩ Châu Gia Sương và Nhiêu Xuân Cầm tai họa lẫn nhau mới là thượng sách. Vậy thì phải làm sao mới có thể khiến Châu Gia Sương chủ động rước Nhiêu Xuân Cầm về nhà chăm sóc đấy? Châu Thiện cau mày chậm rãi xoa xà phòng trên tay. Chờ Châu Thiện thoát khỏi đăm chiêu, nhìn gương trong buồng vệ sinh của bệnh viện, mí mắt giật nhẹ. Châu Thiện ở trong gương bỗng nhiên biến thành toàn thân máu tươi đầm đìa, trên đầu còn thủng một cái lỗ to bằng miệng chén, biểu cảm âm u, khuôn mặt trắng bệch, nhè hàm răng đầy răng nhọn cười với cô. Cùng lúc đó, cửa buồng vệ sinh bỗng đóng sầm, đèn điện trên đỉnh đầu chớp tắt, có tiếng dòng điện chạy xẹt xẹt. Trong cảnh tượng người bình thường nhìn thấy chắc chắn sẽ bị sợ tới mức hồn phi phách tán, không kiềm được mà thét lên chói tai. Châu Thiện thì chỉ co giật khóe miệng. Một lớp âm khí dần dần phủ lên tay trái của cô, tiếp đó vươn tay trộm phía trước, túm nữ quỷ tóc bù xù xõa ra rời khỏi gương. Mẹ kiếp, con nữ quỷ kia thầm rủa, chân thân của nó không đáng sợ, một khuôn mặt thanh tú, chỉ hơi bị trắng quá mà thôi. Nữ quỷ nhìn vẻ mặt thờ ơ của Châu Thiện thì bỗng bộ mặt khóc giống người rất quá đáng. Tiếng khóc nức nở quanh quẩn trong không gian mờ tối này. Gân xanh trên trán Châu Thiện co giật. Ta quá đáng cái gì? Nữ quỷ xa lạ vô cùng đau lòng gào khóc. Hú, người không sợ, xấu hổ quá, mất hết mặt quỷ rồi. Đúng là quái thai trong giới quỷ. Tại sao người lại cố ý dọa người? Trên người con quỷ này không có một chút huyết khí, hẳn là vì chưa từng hại ai, oán khí cũng không nặng. Nhưng con quỷ này quấy phá ở đây, lỡ bệnh nhân bị bệnh tim gặp phải thì sao đấy? Cô gái bộ mặt sương mù đen thui ngưng tụ thành nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn mặt trắng nõn, thụt thịt nói: "Nhưng quỷ không dọa người, chẳng lẽ lại đi cứu người sao?" "Ai cha, dường như hơi có đạo lý phải không? Chẳng lẽ người không thể yên phận làm con quỷ, không giao tiếp với người được sao?" Cô gái kia mờ mịt nói: "Nhưng một mình quỷ như ta ở trong nhà vệ sinh này khiến ta sợ lắm. Hơn nữa..." Cô gái càng bi thương hơn: "Nhà vệ sinh dơ dáy như vậy, ta ở trong này tâm trạng dễ biến xấu, mà khi tâm trạng xấu thì ta lại muốn dọa người." "Quỷ cũng cần chọn nơi. Đều nói nhà vệ sinh âm khí nặng, dễ sản sinh quỷ mị. Nhưng quỷ từng làm người, sao có thể thích nơi như nhà vệ sinh được?" Châu Thiện thấu hiểu nhìn âm khí mơ hồ trên người con quỷ này, thì ra là một con địa vực linh. Châu Thiện đào trong mắt vài vòng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cười híp mắt nói: "Chúng ta là một cuộc giao dịch, chịu không?" Vẻ mặt của nữ quỷ cực kỳ cảnh giác. "Giao dịch gì?" "Ta cho ngươi rời khỏi nhà vệ sinh này, ngươi giúp ta dọa hai người." Nữ quỷ nhìn chăm chú vào Châu Thiện, thật lâu sau gật mạnh đầu, đồng ý. Bệnh viện có nhiều âm sát, nhưng đa số đều là âm thể không có linh thức. Dọc đường đi, Châu Thiện chỉ thấy nữ quỷ này là có linh thức. Châu Thiện thầm tính toán, đã có quyết định. Sau khi đồng ý giao dịch, Châu Thiện không kéo dài, lập tức ra tay giải quyết trói buộc cho nữ quỷ. Nữ quỷ mơ hồ theo sau Châu Thiện, tò mò nhìn đông nhìn tây, thấy trên bãi cỏ ngoài bệnh viện có hai cha con đẩy xe lăn, thần thái vô cùng thân thiết. Trong mắt cô ấy không tự giác biểu lộ một chút hâm mộ. Nhìn thấy Phan Mỹ Phượng cầm hộp cơm bước nhanh qua, mắt Châu Thiện sáng rực, quay đầu dặn nữ quỷ vài câu rồi chạy lại: "Mẹ, để con xách phụ cho." Phan Mỹ Phượng hưởng thụ con gái ân cần chăm sóc, tâm tình không tốt cũng đỡ hơn nhiều. Khi vào phòng bệnh thì sắc mặt đã trở nên tươi tắn, chẳng qua khi thấy khuôn mặt già của Nhiêu Xuân Cầm thì đổi sang trời âm u. Châu Thiện một bên mỉm cười, một bên bắn vài luồng âm khí nhập vào thân thể của Nhiêu Xuân Cầm. Sau khi Nhiêu Xuân Cầm được cấp cứu sống thì thời vận đã thấp nhiều. Vài luồng âm khí Châu Thiện đưa vào càng giống như chất xúc tác, khiến thời vận của bà ta thấp đến mức có thể mắt thường gặp quỷ. Nhiêu Xuân Cầm thấy Phan Mỹ Phượng đi vào thì kinh khủng trợn tròn ánh mắt, trong khí quản phát ra tiếng ngùng ục giống như bị cái gì ngăn chặn. Hai tay cua quào không trung, cuộn người rúc vào góc. Quỷ! Tiếng la của Nhiêu Xuân Cầm vừa nhỏ vừa ngọng nghịu, trong phòng bệnh chỉ có một mình Châu Thiện nghe thấy. Châu Thiện không kiềm được tò mò quay đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng co giật. Nữ quỷ tứ chi duỗi dài vô hạn, hai chân đã leo lên trần nhà, hai tay thì bò dưới sàn, cầm cái giá trước giường bệnh, lộ ra vuốt quỷ màu xanh. Nữ quỷ đảo ngược, đầu dán sát đầu của Phan Mỹ Phượng, thậm chí có một lũ tóc dài rũ xuống che đi mí mắt của Phan Mỹ Phượng. Trên khuôn mặt trắng xanh của nữ quỷ trống rỗng, không thấy ngũ quan. Nữ quỷ chậm rãi xoay đầu lộ ra khuôn mặt trắng như bột mì. Cảnh tượng khiến người sợ hãi, Châu Thiện nhìn thấu con quỷ này tỏa ra mùi dọa người thích thật. Nhiều Xuân Cầm ở bên kia sợ tới mức răng ba lách cách, mùi khai nhanh chóng khuếch tán trong phòng bệnh. Nhiều Xuân Cầm rên rỉ mấy câu, tay run rẩy bóp cổ thở không ra hơi, trợn trắng mắt, ngất xỉu. Chờ khi Nhiều Xuân Cầm khó khăn lại được cấp cứu tỉnh dậy, nghe con trai út nói thẳng ra, đề nghị bà ta ở nhà con trai cả để được chăm sóc thì sắc mặt của bà ta trắng bệch. Không! Vẻ mặt Châu Gia Sương không kiên nhẫn nói: "Mẹ, con không có thời gian chăm sóc mẹ, thôi mẹ đi theo anh trai sẽ tốt hơn." Châu Gia Sương bỏ lại câu nói này, mặc kệ mẹ ruột con ngươi nở to, vô lực vươn ra hai tay muốn kéo hắn ta lại. Hắn ta ngậm thuốc lá, tay phải không kiên nhẫn thò vào túi quần tìm bật lửa, cực kỳ khó chịu đi ra phòng bệnh. Trên hành lang từ khi nào đã không còn một bóng người, chỉ có ánh sáng từ đèn tiết kiệm năng lượng trên vách tường tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh le lói. Châu Gia Sương bản năng phát hiện có chút không thích hợp, hắn ta nhanh chóng xoay người định quay vào phòng bệnh, lại phát hiện hai bên cửa phòng bệnh không biết đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn hành lang dài âm u. Châu Gia Sương cảm thấy ớn lạnh, không tự giác thụt lùi hai bước, điếu thuốc lá thơm rớt xuống đất. Âm thanh nhỏ như vậy lại vọng lại hồi lâu trong hành lang dài. Châu Gia Sương hơi run, răng mới được gắn vào và lách cách vào nhau. Ai làm? Đi ra cho bố. Hành lang rất yên lặng, yên lặng đến mức không nghe thấy một chút âm thanh, nhưng mà rất nhanh liền có tiếng sột soạt lọt vào màng tai, lại rậm rạp giống như động vật nhỏ bé bò nhanh qua. Châu Gia Sương khó khăn nuốt nước miếng, dồn giọng nói: Là ai đang giả thần giả quỷ? Tiếng hỏi của Châu Gia Sương ngừng vặt, ngẩng đầu kinh khủng nhìn trần nhà mọc đầy dây leo, rêu xanh, dấu vết loang lổ khắp nơi. Chỗ kẽ hở giữa trần nhà và vách tường dần tuôn ra dấu đen lấm tấm, màu đen vẫn đang lan tràn. Châu Gia Sương ôm đầu run rẩy nhìn lên, mới phát hiện đó là từng cục tóc. Tóc đen bò lên khắp trần nhà, từng lũ lan tràn hai bên vách tường, dây leo màu đen rũ xuống từng cục chen chúc nhau. Tóc đen từ trần nhà chậm rãi bò xuống vách tường, lại lan xuống sàn, có lọn tóc lặng lẽ quấn lấy mắt cá chân của hắn ta. Châu Gia Sương chậm chạp ý thức được điểm này, kinh khủng hét dầm lên, liều mạng muốn tránh thoát tóc trói buộc, lại phát hiện lọn tóc kia vô cùng cứng cỏi. Trong lúc hắn ta giãy giụa thì có càng nhiều tóc tuôn ra trói chặt hắn ta tại chỗ. Châu Gia Sương bùng một tiếng quỳ xuống, giọng nghẹn ngào. Là vị thần tiên đại nhân nào? Châu Gia Sương này luôn chăm chỉ hết lòng thắp nhang, chưa từng đắc tội các người, cầu xin các người hãy bỏ qua cho tôi. Châu Gia Sương nói xong mặc kệ có hiệu quả hay không, dập đầu xuống đất cồm cốp. Ánh đèn lấp lóe, chút tia sáng cuối cùng bị tóc che kín, chỉ để lại bóng tối vô biên vô hạn. Tiếng sợi tóc điên cuồng lan tràn xuống khiến người nghe da đầu tê dại, nhưng loáng thoáng còn có một loạt tiếng động khác truyền tới. Châu Gia Sương lắng nghe, đó là từng tiếng rú thê lương. Bất hiếu, bất hiếu. Âm thanh kia dường như là của mẹ. Trong óc Châu Gia Sương lóe tia sáng, sự tình hôm nay nhanh chóng sâu chuỗi lại. Trán Châu Gia Sương rịn mồ hôi. Tôi sai rồi, tôi không nên bỏ lại mẹ của mình, tôi sai rồi. Trong hành lang vẫn vọng lại tiếng quỷ khóc sói hú âm u. Đời Châu Gia Sương chưa từng chật vật như vậy, hắn ta sợ hãi suýt nữa bật khóc. Chờ bà ấy khỏe, tôi sẽ rước về nhà chăm sóc. Châu Gia Sương vừa dứt lời, gió âm u bỗng ngừng, sau đó bóng tối rút đi, lại thấy ánh sáng. Trước mắt Châu Gia Sương vẫn là hành lang bệnh viện người qua kẻ lại. Nhiều bệnh nhân và người nhà nghi ngờ nhìn Châu Gia Sương quỳ dưới đất. Châu Gia Sương ướt sũng từ đầu tới chân, giống như mới được vớt lên từ trong nước, trên người vẫn đang túa mồ hôi lạnh. Hai chân Châu Gia Sương run lẩy bẩy, cố gắng bình tĩnh vịn vách tường đứng lên, hùng hăng quát nạt cụ già tò mò nhìn mình. Nhìn cái gì? Ngoài cửa sổ hành lang trời sáng sủa, nhưng thân thể run rẩy nhắc nhở Châu Gia Sương rằng mọi thứ vừa rồi tuyệt đối không phải là mộng. Châu Gia Sương căng thẳng nhìn bốn phía, lại không phát hiện có gì kỳ lạ. Trong lòng hắn ta không ngừng kêu khổ. Châu Thiện đợi hắn ta rời đi mới bước ra từ góc quẻo, khóe môi cong lên nụ cười hờ hững. Người cũng giỏi hù người đấy. Nữ quỷ tên là Mộc Tâm đang ngoan ngoãn bay sau lưng Châu Thiện, nghe khen thì cười thẹn thùng. Hi hi, ta chỉ biết dọa người thôi. Mộc Tâm ở trong nhà vệ sinh lâu như vậy, cái gì đều không học được, chỉ biết đủ trò hù người. Mới rồi Mộc Tâm dùng tay che mắt của Châu Gia Sương, rồi thổi một hơi vào hắn ta. Thứ hắn ta nhìn thấy chính là thứ cô ấy muốn cho hắn xem. Châu Gia Sương chạy vào chùa xin bùa bình an, lại mời hòa thượng xem tướng cho mình. Nhưng đám hòa thượng này không nhìn ra được cái gì, tức giận đến nỗi hắn ta tung chân đá vào hòm công đức, hậm hực chuẩn bị quay lại bệnh viện bàn với anh trai việc đón Nhiêu Xuân Cầm về nhà hắn ta. Trong lòng Châu Gia Sương có nhiều tính toán. Hiện tại hắn ta không có công việc ổn định, nếu chăm sóc cả Nhiêu Xuân Cầm thì có thể ngang nhiên không làm việc, đến lúc đó chắc chắn anh trai sẽ không bỏ mặc hai mẹ con. Vậy xem ra rước mẹ về nhà cũng không tệ lắm. Châu Thiện không biết tính toán của Châu Gia Sương, dù biết cũng chỉ khịt mũi khinh bỉ. Cô không thích ở trong bệnh viện, vội vàng đi ra ngoài. Kết quả vừa đến sảnh lớn thì đụng phải một người phụ nữ. Người phụ nữ trạc 30, cầm một tờ đơn đang định đi lên lầu. Châu Thiện va vào người phụ nữ suýt làm người ta té xuống. May mà cô kịp vươn tay bắt lấy cổ tay của người phụ nữ. Người phụ nữ liếc cô một cái, không nói gì, tiếp tục lên lầu. Châu Thiện dừng lại bước chân, nghiêng đầu nói một câu: đi đường cẩn thận một chút, đừng làm tổn thương em bé trong bụng cô. Thường ngày chú trọng làm việc thiện tích đức, nếu không thì trên trời sẽ lấy đi phúc báo của cô. Ngô Uyển Thanh nghe vậy thì toàn thân rung lên, phản xạ vươn tay bảo vệ bụng của mình. Cô ấy có thai ư? Không thể nào, cô ấy mắc bệnh buồng trứng đa năng, kết hôn 7-8 năm nhưng không sinh được đứa con nào. Em bé đã trở thành tâm bệnh của cô ấy. Ngô Uyển Thanh quay đầu định hỏi cái gì, thế nhưng thiếu nữ vừa rồi đã sớm rời đi. Ngô Uyển Thanh mím môi nửa tin nửa không tin, chạy đi phụ khoa đăng ký khám. Rất nhanh đã có kết quả kiểm tra, phôi thai tử cung của cô ấy đã đậu hơn một tháng. Ngô Uyển Thanh mừng như điên. Cô ấy có con, cô ấy sắp có đứa con ruột của mình. Cô ấy sẽ không bị mẹ chồng đay nghiến nữa, có thể đứng vững gót chân trong nhà họ Trân. Khổ tận cam lai là từ miêu tả tâm trạng hiện tại của Ngô Uyển Thanh. Ngô Uyển Thanh mừng muốn khóc, giơ tay lau đi nước mắt, lấy ra điện thoại di động nghẹn ngào báo tin cho chồng của mình là Trần Quảng. Trần Quảng nghe tin Ngô Uyển Thanh mang thai thì mừng còn hơn chính cả cô ấy, lập tức bỏ hết công tác chạy đi bệnh viện Nhân dân đón vợ. Nhà họ Trần làm về buôn bán xi măng, đá, các thứ, xem như có chút tiền trong huyện La Hoa. Cộng thêm Trần Quảng tuy không đẹp trai nhưng vóc dáng cao lớn, thương vợ, nên Ngô Uyển Thanh rất được các chị em bạn bè hâm mộ. Trừ quan hệ mẹ chồng nàng dâu và nỗi buồn không có con ra, Ngô Uyển Thanh đã có thể xem như người thắng cuộc đời. Sau khi lên xe, hai vợ chồng nhìn nhau, không kiềm được vừa khóc vừa cười. Trần Quảng siêu hưng phấn nói, anh sắp được làm cha rồi. Ngô Uyển Thanh rưng rưng nước mắt gật đầu, kể lại chuyện phát sinh hôm nay, ngẫm nghĩ nói, cô bé kia phỏng chừng là trung y, vừa nắm tay của em liền biết em mang thai. Trần Quảng suy tư nói, nên cảm ơn cô bé ấy, nếu chúng ta không biết em mang thai, em thì động tay động chân, lỡ bị thương con của chúng ta thì phải làm sao? Ngô Uyển Thanh thẹn thùng mím môi cười, anh nói gì kỳ, nhưng bác sĩ nói phôi thai của em sắp thực không ổn định, tốt nhất là nằm trên giữ thai. Trần Quảng ôm đầu của cô ấy hôn một cái, cao giọng cười nói, nằm trên giường giữ thai đã là gì, với gia cảnh của chúng ta thì 10 đứa cũng nuôi được. Hai vợ chồng vẻ mặt hớn hở tung tăng về nhà. Vừa mở cửa lớn, Ngô Uyển Thanh cũng nhớ tới cái gì, cau mày thở dài, việc này phải nói từ mẹ chồng của cô ấy. Mấy năm nay cô ấy mãi vẫn chưa có con, khiến mẹ chồng rất khó chịu, bình thường có việc hay không cũng đều phải đay nghiến vài câu. Lúc đầu Ngô Uyển Thanh còn ráng nhịn, nhưng lâu dần cũng sợ chồng sẽ chậm rãi nghiêng về phía mẹ chồng. Nếu chồng thật sự ly hôn với cô ấy, tìm người khác sinh con thì biết phải làm sao. Không nói đâu xa, nếu ly hôn với chồng thì cô ấy không còn cuộc sống sung sướng có người giúp việc, tài xế hầu hạ như ở nhà họ Trần nữa. Ngô Uyển Thanh ngày đêm sốt ruột, mẹ của cô ấy cũng biết tâm sự của con gái mình nên cung cấp một biện pháp, đó là cô ấy nhận nuôi một đứa con để có chỗ dựa. Ngô Uyển Thanh ngẫm nghĩ kỹ, cảm thấy đề nghị này có thể làm. Thế là cô ấy thừa dịp chồng Trần Quảng còn chịu nghe lời mình nói, ngày đêm thổi gió bên gối. Dần ra Trần Quảng ban đầu vốn không muốn nhận nuôi, đã thật sự tiếp thụ đề nghị này. Thế là hai vợ chồng hỏi thăm trẻ con khỏe mạnh trong viện phúc lợi. Nhưng Ngô Uyển Thanh chọn tới chọn lui, trong viện phúc lợi hoặc là đứa trẻ mang bệnh, hoặc toàn là con gái. Nhưng Ngô Uyển Thanh chỉ muốn con trai khỏe mạnh, chỉ có như vậy mới kế thừa sản nghiệp nhà họ Trần, mới khiến cô ấy đứng vững gót chân trong nhà. Ngô Uyển Thanh hỏi thăm khắp nơi có bé trai khỏe mạnh không, thì ông trời giúp cô ấy. Đúng dịp có một cô gái bỏ học đi làm quay về nhà, là em gái họ của một người bạn gái thân thiết của Ngô Uyển Thanh. Em họ ôm bụng bầu trở về từ chỗ làm, chính cô ta cũng không biết đứa bé trong bụng là của ai. Cha mẹ của cô ta hết sức tức giận, cắt đứt quan hệ với em họ, mang cho cô ta tự sinh tự diệt. Không ngờ hôm sinh sản, em họ bị xuất huyết, chết đi, để lại đứa trẻ không biết cha, mất mẹ. Hiện tại cha mẹ của cô ta nhìn bé trai do con gái mình liều mạng sinh ra, thận không biết nên làm sao. Ngô Uyển Thanh giống như buồn ngủ được người tặng gối, mừng rỡ đưa 200 tệ cho cha mẹ của em họ làm bồi thường, liền ôm em bé về. Ngô Uyển Thanh sốt ruột, sợ bé trai khỏe mạnh bị người khác nhắm tới, thúc giục chồng làm thủ tục nhận nuôi, quyết định việc này. Mãi đến bây giờ, đứa trẻ này đã được nuôi ở nhà họ Trần hơn một tháng. Bởi vì nhận nuôi được làm lặng lẽ qua mắt mẹ chồng, bình thường mẹ chồng không ở chung với họ, nên đến bây giờ còn chỉ biết trong nhà có thêm một đứa bé. Ngô Uyển Thanh vốn định chờ Trần Quảng và em bé bồi dưỡng ra cảm tình, rồi hai vợ chồng mới nói thẳng ra cho mẹ chồng biết. Đến lúc đó dù mẹ chồng không thích em bé được nhận nuôi, nhưng vì thương con trai nên cũng đành nhắm mắt đồng ý. Nhưng bây giờ thì không cần làm điều này nữa, Ngô Uyển Thanh đã có bầu con ruột của mình, đứa bé sơ sinh ở trong nhà nhìn sao cũng không vừa mắt. Nếu Ngô Uyển Thanh nuôi đứa bé này, chẳng lẽ chờ nó lớn lên giành gia sản với con của mình ư? Nghĩ đi nghĩ lại, Ngô Uyển Thanh cảm thấy đứa trẻ này vẫn là không thể giữ. Một là hiện giờ không cần thiết để nhận nuôi đứa trẻ này nữa, đứa bé ở lại nhà đợi đến lúc cô ta đi sinh, không nghi ngờ gì nó sẽ cướp mất sự chú ý của đứa con ruột, mà điểm này thì cô ta không thể nào chấp nhận được. Trước đó không có con của mình, chỉ có thể giúp người khác nuôi con cũng đành. Giờ đã có con ruột của mình rồi, cô ta mới không thèm nuôi con cho người khác. Ngô Uyển Thanh xoa xoa cái bụng vẫn chưa nhô lên của mình, âm thầm hạ quyết tâm. Sau khi hạ quyết tâm, cô ta liền tìm chồng thương lượng về việc gửi trai đứa nhỏ về. Trần Quảng ban đầu có chút không muốn đồng ý, đứa nhỏ này nuôi cũng được hơn tháng rồi, cũng có chút cảm tình. Hơn nữa nhà họ Trần thực sự cũng không thiếu chút tiền sữa này. Cộng thêm anh ấy luôn cảm thấy từ sau khi làm xong thủ tục nhận nuôi, đứa trẻ này cũng đã coi như một nửa người nhà họ Trần,

Một cơn đau dữ dội ập tới thân dưới, máu đỏ thắm lan ra. Châu Thiện sắc mặt không biểu cảm, cắt đứt chức pháp lực mà lần trước khi gặp Ngô Uyển Thanh đã cố ý lưu lại trên người cô ta. Mệnh Ngô Uyển Thanh vốn không có con. Lần đầu khi xem tướng mặt cô ta, Châu Thiện đã biết đường con cái của cô ta tái xanh u ám, đường sọc duy nhất cũng đã đứt vừa mới đây không lâu. Nhưng lúc ấy Châu Thiện vừa mới xử lý quỷ anh trong bụng Phan Mỹ Phượng, trong lòng khó tránh có chút thương tâm. Cô nhìn ra Ngô Uyển Thanh cầu con cầu đến mức sốt ruột tuyệt vọng, lại nhìn thấy công đức khí màu xám trên đỉnh đầu Ngô Uyển Thanh lờ mờ có một sợi công đức khí trắng. Đây là cảnh tượng mà chỉ có cứu trẻ nhỏ mới phản ánh ra trong công đức khí trên đỉnh đầu. Ngô Uyển Thanh lúc ấy lương tâm chưa mất đi, gương mặt lại u sầu. Châu Thiện cũng không biết chính mình lúc đó rốt cuộc đang nghĩ cái gì mới lên tiếng nhắc nhở cô ta. Chỉ đáng tiếc gỗ mục không thể chạm khắc, hoặc là nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Cô xem tướng chỉ vội vã nhìn qua một cái, chú ý đến đường con cái của Ngô Uyển Thanh, nhưng không kịp nhìn thấy bản tính ích kỷ tư lợi của cô ta. Khí vận đen là kẻ ác, khí vận vàng là người thiện, mà khí vận màu trắng thuộc riêng về trẻ con. Khí vận xám là người bình thường, màu xám càng sâu, ác tính càng nặng. Ban đầu sợi công đức màu trắng khi Ngô Uyển Thanh cứu đứa bé sơ sinh kia giờ đã bị công đức khí màu xám nhuộm mất, hơn nữa càng xám hơn so với trước đó. Châu Thiện lặng lẽ đóng tuệ nhãn, nếu như lúc ấy cô không lên tiếng nhắc nhở, đứa bé trong số mạng Ngô Uyển Thanh sẽ rời đi lúc cô ta chưa từng biết đến. Cô ta sẽ thất vọng đau lòng, nhưng đứa trẻ được nhận nuôi kia lại sẽ mãi yên ổn ở trong nhà họ Trân. Cô không sợ bản thân mình phá thiên mệnh, chỉ sợ một câu nói nhẹ nhàng ban đầu gây ra ảnh hưởng không thể cứu vãn cho đứa trẻ kia. Châu Thiện không nhịn được bấm tay tính toán, tính đến sắc mặt nhợt nhạt. Mãi đến khi tính ra đứa bé bị Ngô Uyển Thanh vứt trả về, lại được hai ông bà già vứt đến viện Phúc Lợi, cuối cùng được một đôi vợ chồng thiện tâm chân chính nhận nuôi mới chịu thôi. Cô giơ tay lau mồ hôi lạnh trên mặt, nhưng không nén được bật cười. Như thế cũng tốt, đối với đứa trẻ kia mà nói, cha mẹ nuôi thật sự suy nghĩ cho nó hẳn sẽ tốt hơn nhiều so với nhà họ Trân xấu xa hỗn loạn kia. Cái thai này của Uyển Thanh không còn, ngày tháng tốt đẹp của cô ta cũng hết rồi. Châu Thiện trầm tĩnh thu mắt, cũng không định ra tay. Như Xuân Cầm nằm trên giường, hơi thở mong manh, tha thiết nhìn vào bà lão đầu đầy tóc bạc đối diện. Phản tin cô, bà nhất định phải cứu tôi. Mấy ngày gần đây, lúc nào tôi cũng nhìn thấy quỷ. Sau khi Châu Thiện ép thời vận của bà ta xuống, tuy rằng Mộc Tông không còn quấy rối bà ta nữa, nhưng những cô hồn dã quỷ khác lại thường xuyên đến đầu giường bà ta chọc ghẹo. Chưa đến một tuần, Như Xuân Cầm đã bị dọa đến gầy rộc, bà ta sợ chết lắm rồi, xin Châu Gia Sương để hắn ta mời Phàn Tiên Cô đến. Châu Gia Sương cũng có chút tâm sự, sau khi nghe nói Phàn Tiên Cô thật sự có chút bản lĩnh, cũng động lòng, bỏ ra 500 đồng, mời người tới chuẩn bị xem thử. Nếu chuyện khá nghiêm trọng, còn phải đưa thêm tiền. Bà lão họ Phàn đó từ bi nhìn Như Xuân Cầm một cái. Yên tâm, bản lĩnh của tôi bà còn không rõ sao, hôm nay nhất định giải quyết xong chuyện của bà. Như Xuân Cầm lúc này mới gật đầu một cách đáng thương. Phàn Tiên Cô trước tiên móc hai rúng gạo nếp nhỏ từ trong túi vải nhỏ đeo trên vai xuống, rắc một cái vòng nhỏ, lại đốt ba nén hương sợi trong vòng tròn. Ba nén hương sợi đó không biết làm bằng vật liệu gì, khói đốt lên cực kỳ lớn. Rất nhanh đã bốc lên một làn khói đen như sương mù, mà Phàn Tiên Cô ngồi ngay trước vòng tròn, chắp tay trước ngực, môi cũng bắt đầu không ngừng mấp máy. Châu Gia Sương xem đến tò mò, mẹ, bà ấy đang làm gì vậy? Sắc mặt Như Xuân Cầm lại hết sức nghiêm túc, rõ ràng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Phàn Tiên Cô làm vậy. Còn nhỏ tiếng chút, Tiên Cô đang mời đại tiên đấy, để xem việc cho chúng ta. Một lát sau, làn khói đen từ từ nhạt đi, lần nữa hiện ra gương mặt già nua đầy nếp nhăn của Phàn Tiên Cô. Bà ta mở choàng đôi mắt tinh quang tứ phía, ánh mắt đó khác hẳn với dáng vẻ từ bi hiền hòa lúc trước, dọa cho Châu Gia Sương giật bắn mình. Phàn Tiên Cô chậm rãi xoay đầu đánh giá căn phòng này, không biết nhìn mất bao lâu mới bắt đầu cất tiếng, mà giọng nói hiện giờ của bà ta lại là một giọng đàn ông thô ráp khàn khàn. Nhà các người có đứa trẻ mệnh cách tường khác với hai người, là sao chổi, cho nên hại các người xui xẻo. Châu Gia Sương trước là sừng sốt, mà sau đó sốt ruột bắt đầu truy hỏi, là ai? Đại tiên không biết là thần tiên ở đâu, nhắm mắt tính toán, lần nữa mở choàng mắt nhìn Như Xuân Cầm. Là hàng cháu nội của bà. Xuân Cầm kinh ngạc, bà ta chỉ có hai đứa con trai, con do con gái sinh ra là hàng cháu ngoại, hàng cháu nội chỉ có một đứa. Đại tiên cũng nhìn ra sắc mặt của bà ta, Xác định nhà bà ta đích thực có một đứa như vậy, khóe miệng bất giác lộ ra ý cười, khàn khàn nói: đưa ngày sinh tháng đẻ của nó cho tôi, nếu không mệnh cách sao trời của con bé đó sẽ ảnh hưởng đến các người, sợ rằng mạng các người sẽ không thọ. Như Xuân Cầm là tin tưởng chắc chắn phàn tiên cô này, ngay lập tức nói với giọng căm hận: chẳng trách, từ ngày nó sinh ra tôi không được sống yên ổn một ngày nào hết. Đứa cháu gái xui quẩy của bà ta nhất định là khắc tinh định sẵn trong đời bà ta. Vào cái năm mà Châu Thiện ra đời, bà ta liền bị đau lưng dưỡng bệnh tận gần một năm. Mà mười mấy năm sau đó, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà chưa hề dứt, giờ lại xảy ra thêm chuyện này nữa. Nhiêu Xuân Cầm không suy nghĩ gì thêm, đưa ngày ngày sinh tháng đẻ của Châu Thiện cho Đại Tiên. Sau khi báo xong, bà ta lại ngẫm nghĩ, bổ sung thêm một câu: Đại Tiên, bà đừng để đồ sao chổi đó gây hại đến nhà chúng tôi là được, đừng làm cho nhà họ Châu tuyệt hậu đấy. Hiện giờ Châu Gia Xương không có con cái, con trai lớn lại chỉ có độc một đứa con đó. Tuy là con gái, nhưng nói thế nào cũng là con cháu nhà họ Châu. Đại Tiên cười như không nhìn bà ta. Hiện giờ trong cơ thể đứa cháu nội của bà thực tế là đồ sao chổi đó, đứa trẻ nhà họ Châu các người sớm đã bị đoạt xá rồi. Sắc mặt Nhiêu Xuân Cầm và Châu Gia Xương lập tức đều trắng bệch. Đoạt xá ư? Tuy bọn họ không nghe hiểu ý nghĩa của đoạt xá là gì, nhưng liên hệ tới lời Đại Tiên nói trước đó thì hiểu ngay. Hiện giờ Châu Thiện kia căn bản không phải là con cháu nhà họ, có thể đã bị cô hồn dã quỷ không biết từ đâu tới bên ngoài chiếm lấy thân xác. Chẳng trách đứa bé đó từ nhỏ đã cổ quái, có lúc ánh mắt đều có thể khiến người ta chết lạnh, căn bản không giống một đứa trẻ. Đại Tiên gật đầu, dường như không muốn nói nhiều, lấy ra một bó rơm dạ và bông ngô từ trong túi vải đắp thành đầu và tứ chi, chậm chậm làm ra hình người nhỏ. Mà sau đó bà ta lại lấy ra một mảnh vải lụa trắng, cắn rách ngón tay trỏ, nhỏ máu ra, dùng đầu ngón tay viết lên tấm vải ngày sinh tháng đẻ mà Nhiêu Xuân Cầm đã đưa, rồi mới dùng kim châm găm chặt khăn lụa lên thân hình người. Sau khi cắm xong, bà ta lấy ra thêm mấy cây châm bạc đã đen xì, dùng ba cây châm ghim vào vị trí ngực của hình người. Đại Tiên khẽ mỉm cười, đưa người rơm cho Châu Gia Xương: mỗi ngày các ngươi dùng máu tươi ở ngón trò tưới vào cung phụng dưới thần đàn của Thường gia, không đến 5 ngày đồ sao chổi đó sẽ tan biến thành mây khói, để lúc đó đời sau thực sự của nhà họ Châu các ngươi mới tới. Châu Gia Xương nghe nửa hiểu nửa không, mở miệng muốn hỏi lại thấy Phan Tiên Cô chậm rãi khép mắt lại. Một lúc sau bà ta mở choàng mắt ra lần nữa, để lộ ra ánh mắt hiền hòa thân thiện ban đầu. Đại Tiên đã chiếu cố các người rồi nhỉ? Các người có lẽ đã biết nên làm thế nào rồi chứ? Nhìn thấy dáng vẻ này của bà ta với lúc nãy giống như hai người hoàn toàn khác nhau, trong lòng Châu Gia Xương cũng có chút lẩm bẩm. Hắn ta bắt lấy người rơm kia hỏi: Tiên cô, thần đàn của Thường gia là gì? Phan Tiên Cô giải thích với hắn: mời tiên nhân, thường có hồ, liễu, bạch, hoàng, hôi, ngũ tiên, lần lượt là hồ ly, rắn, nhím, trồn và chuột. Thường gia này ấy mà, chính là liễu tiên, tự nhiên là rắn. Vậy còn thần đàn của thường gia? Phan Tiên Cô lúc này mới móc ra một cái lư hương, thành lư hương là từng con rắn dài sinh động như thật. Cái lư hương này cũng không đắt, lấy của các ngươi 1.000 đồng thôi. Năng lực của liễu tiên các ngươi rất nhanh có thể nhìn thấy. Lại phải bỏ ra 1.000 đồng. Châu Gia Xương rót đến mức sắp ọc máu. Hắn ta khó khăn lắm mới vòi được món tiền này từ chỗ anh trai. Lần này phải mời Phan Tiên Cô tới cũng đã tiêu gần hết. Xem ra mấy ngày nữa phải tìm lý do đi tới chỗ Châu Gia Bình thêm một chuyến. Có điều Châu Gia Xương tuy tham tiền nhưng càng tiếc mạng hơn. Giờ đêm ngày hắn đều bị ác mộng làm phiền, trước mắt chỉ muốn thoát khỏi bóng quỷ ngày nào cũng lượn tới lượn lui trước mắt hắn ta. Hơn nữa nếu như mấy ngàn đồng này có thể trừ đi được một tai họa cho nhà họ Châu, địch thực là xứng đáng. Như Xuân Cầm nháy mắt ra hiệu cho hắn, Châu Gia Xương mới đi vào nhà trong, lấy ra một túi vải nhỏ, lấy một sấp tiền xếp ngay ngắn đưa cho Phan Tiên Cô. Phan Tiên Cô nhấp nước miếng lên ngón tay, đếm cho xong, ý cười không khỏi sâu hơn. Các người yên tâm, thường tiên nhất định sẽ trừ đi tai họa đó cho các người. Trung học cơ sở số 1 đang tổ chức đại hội thể thao mùa thu mỗi năm một lần. Châu Thiện tự đề cử mình báo danh chạy đường dài 5.000m cho nữ. Cô cũng là nữ sinh duy nhất của lớp 2 báo danh tham gia. Cuộc thi chạy đường dài của trung học cơ sở số 1 mỗi năm đều gom không đủ số người. Trên cơ bản đều là mấy người của đội thể chất thêm cho đủ số. Cho nên, hành động này của Châu Thiện không nghi ngờ gì, chính là tự sát, thu hút ánh mắt của vô số người. Trước đại hội thể thao, cô liền phát hiện độ nổi tiếng của mình dường như lại nâng lên không ít. Thường xuyên có mấy bạn học ở lớp ngoài đến tìm cô, sau đó tự dưng vỗ vào vai cô. Nhờ cậu cả đấy, cố lên. Đương nhiên, càng có nhiều người khi nhìn thấy thân hình gầy nhỏ của cô, lắc đầu dữ dội. Sống không tốt hơn sao? Trung học cơ sở số 1 chia lớp dựa vào thành tích, người của trường thể thao ở lớp sau, mà phần lớn học sinh tốt đầu đều tập trung ở lớp trước. Ân oán giữa lớp trước và lớp sau tồn tại đã lâu. Lớp trước chê lớp sau đều là kẻ lỗ mãng, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Lớp sau thì chế giễu lớp trước đều là mấy con gà què yếu ớt, sức chiến đấu bằng không, không sai chỗ nào. Khi Châu Thiện đón lấy ánh mắt của bao nhiêu người nhìn vào, đứng tại vạch xuất phát, tự nhiên có chút xấu hổ. Ngay lúc này, Phó Kỳ Thâm cầm theo nước suối và khăn, không chút biểu cảm đứng bên cạnh cô. Châu Thiện chớp chớp mắt. Ế, không phải là chạy đường dài của nữ sao? Phó Kỳ Thâm nhàn nhạt liếc cô một cái, một chân bước ra bên ngoài vạch trắng của đường chạy. Tớ là chạy cùng. Chạy cùng? Cẩn thận đấy lớp trưởng, đừng có để chạy đứt hơi. 5.000 mét đối với người tu luyện như cô mà nói chẳng qua là một chuyện nhỏ dễ như trở bàn tay, nhưng đối với đại thiếu gia nung chiều từ bé như Phó Kỳ Thâm thì... Cùng với một tiếng súng vang lên, Châu Thiện lao nhanh về phía trước như một con ngựa đứt cương, dẫn đầu chạy lên trước mặt tất cả người của đội thể chất. Lúc này mọi người trên khán đài không khỏi xôn xao. Chạy đường dài quan trọng nhất là tiết kiệm sức lực, Châu Thiện lần này sợ là tiêu rồi. Mấy lớp của đội thể chất thậm chí còn huýt dài từng hồi, chỉ đợi Châu Thiện chạy không tới 2 vòng đã nằm lăn ra trên đường chạy. Nhưng cảnh tượng trong dự liệu của bọn họ lại mãi không xuất hiện. 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng, Châu Thiện đang chạy, cô vẫn đang chạy, cô vẫn cứ duy trì tốc độ đều đặn, đang chạy. Khắp sân hầu như không ai có thể theo được bóng lưng của cô, chỉ có thể bất lực nhìn theo từng cái tàn ảnh cô lướt qua bên người mình một cách điềm tĩnh. Ồ, không đúng, còn có Phó Kỳ Thâm đang cầm nước và khăn, không nhanh không chậm bám theo đằng sau. Châu Thiện gần như đã ép hết tiềm năng trong cơ thể mình ra, nếu cô còn muốn tăng tốc thì phải dùng đến pháp lực, điều này không khỏi quá bất công đối với những học sinh này. Cô dùng đuôi mắt liếc về bên cạnh một cái, lại phát hiện Phó Kỳ Thâm vẫn đang nhẹ nhàng chạy cùng chỗ không xa, mé bên người cô. Kỳ lạ, đây còn là đại thiếu gia trói gà không chặt trong truyền thuyết đó không? Trong lòng Châu Thiện không khỏi thay đổi cách nhìn đối với vị đại thiếu gia ăn sung mặc sướng trong lời người khác kia. Khi những người của đội thể chất vừa mới chạy đến vòng thứ 7 trên đường chạy 400m, Châu Thiện đã chạy tới vòng thứ 10, mà lúc này cô vẫn đang duy trì tốc độ đều đặn, chỉ là sắc mặt hơi đỏ, hơi thở dốc. Khi cô chạy đến vòng cuối cùng, đột nhiên cả người như con diều đứt dây, lao về phía trước, ngã xuống đất. Chỗ ngực đột nhiên truyền tới một cơn đau dữ dội ép cô ngã xuống đất. Châu Thiện vẫn chưa phản ứng lại được, liền nhìn thấy trước mắt nhanh chóng lướt qua một cái bóng trắng. Châu Thiện. Cô lại bình tĩnh đẩy đôi tay đang muốn đỡ cô của Phó Kỳ Thâm ra rồi ngồi dậy. Trên mặt không nhìn ra chút gì kỳ lạ, vùi bụi trên người xuống, cũng mặc kệ thầy cô bạn học đang căng thẳng chạy tới chỗ cô, lạnh giọng nói. Tớ có chút chuyện, cậu đối phó ở đây trước đã. Sau đó Châu Thiện quay người ra sức chạy ra bên ngoài trong ánh mắt kinh ngạc của Phó Kỳ Thâm. Tất cả mọi người đều bị hành động này của cô làm cho sửng sốt. Mấy thành viên của đội thể chất phía sau cô đều ngây ngốc, dừng bước nhìn theo bóng lưng rời đi của Châu Thiện. Đến khi nghe thấy tiếng còi của trọng tài mới bừng tỉnh tiếp tục cuộc thi của mình. Châu Thiện chạy một mạch ra phía ngoài sân thể dục, vịn vào cây ộc một tiếng ói máu ra, tâm thần chấn động không thôi. Cô thở hổn hển mấy hơi, rất nhanh đã ổn định tâm thần. Xem ra có một số yêu ma quỷ quái muốn đối phó với cô đây mà. Tất cả học sinh đều tập trung trên sân thể dục, xung quanh không có người. Châu Thiện mặc kệ mọi thứ, nhảy lên mấy phát, bay thẳng lên ký túc xá ở tầng 6. Sau đó leo lên giường, rút pháp khí ra bắt đầu ngồi thiền. Trước đó trong cuộc thi, bởi vì muốn nhẹ người ra trận nên không có chút chuẩn bị và phòng ngự nào, cho nên mới bị người ta ám toán được. Nhưng nếu cô đã phản ứng kịp, vậy thì đối diện bất kể là người hay quỷ đều ngoan ngoãn chờ chết cho cô. Châu Thiện lấy trong đồ đạc ra một chiếc gương đồng và 3 đồng xu, đặt đồng xu lên gương đồng theo thứ tự, sau đó lấy dao găm tùy ý cứa vào cổ tay, nhỏ 3 giọt máu vào lỗ đồng xu. 3 đồng xu đó rất nhanh bắt đầu tự mình di chuyển trên gương đồng. 3 luồng ánh sáng đỏ chậm chậm dâng lên trong lỗ đồng xu. Cô dùng gương đồng nhắm chuẩn vào mình, 3 luồng ánh sáng chậm chậm di chuyển trên người, di chuyển đến ngực thì đột nhiên ngưng trệ không chuyển động nữa. Châu Thiện hiểu ý, xoay chuyển hướng của gương đồng lại trực tiếp nhắm thẳng vào ngực. Có một điểm đen từ ngực cô bay ra ngoài, bị luồng ánh sáng thu vào trong gương đồng. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh. Cô lấy ra một lá bùa vàng, nặng nề dán lên gương đồng. Vốn dĩ trong gương đồng không hề có gì, lúc này lại chậm rãi hiện ra một con rắn nhỏ, dường như còn đang bò ngúc ngoắt ở trong gương. Châu Thiện cười lạnh một tiếng. Muốn lấy ngày sinh tháng đẻ của ta, lấy tinh huyết sinh khí của ta, tu luyện thêm 100.000 năm nữa đi. Cô không hề lưu tình, thuận tay vỗ ra một luồng ánh sáng vàng, hùng hằng vỗ lên gương đồng. Kèm theo một tiếng rít chói tai, con rắn nhỏ trong gương vặn vẹo, thân thể đứt thành 7-8 mảnh, đuôi còn đập loạn xạ. Nó thậm chí còn dương đôi mắt đen như hạt đậu, oán hận mà cách gương đồng nhìn Chu Thiện một cái, sau đó chậm rãi lộ ra dáng vẻ tử vong, cứng ngắc, biến mất ở trong gương đồng. Cùng lúc ấy, Phan Thiên Cô vẫn đang mỉm cười thảo luận với Nhiêu Xuân Cầm chuyện làm sao để cung phụng Thường Tiên. Đột nhiên hai mắt bà ta trì trệ, trên mặt nhanh chóng hiện ra vài vệt đen kịt. Ánh mắt bà ta vô cùng kinh hãi, không thể tin nổi mà nhìn xuống ngực mình, miệng ọc ọc phun ra mấy ngụm máu đen, ngã thẳng xuống. Khoảnh khắc bà ta ngã xuống, một đống cồm cộm trên ngực bà ta cũng theo đó rơi ra ngoài. Nghiễm nhiên là một con rắn nhỏ đã bị chia thành 7-8 khúc. Châu Gia Sương bị cảnh tượng quỷ dị này dọa cho nhảy phốc xuống đất. Lư hương mà bọn họ vừa mua đã vỡ nát vụn ra đất. Phan Tiên Cô vừa hay ngã xuống bên giường của Nhiêu Xuân Cầm. Nhiêu Xuân Cầm hoảng sợ phát hiện khí đen trên mặt Phan Tiên Cô, men theo trán rui ra ngoài, chui vào trong chăn, chui lên người bà ta. Châu Gia Sương bị dọa đến hồn phách chẳng còn, lập tức báo cảnh sát rồi lại gọi cấp cứu. Đợi Phan Thiên Cô được đưa tới bệnh viện, bên phía bệnh viện trực tiếp ra thông báo tử vong. Độc rắn đã ăn mòn dây thần kinh và não, khiến bà ta chết cứng người chỉ trong nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Bên phía cảnh sát tạm giữ Châu Gia Sương dò hỏi về tình cảnh lúc đó. Nhưng Châu Gia Sương lúc này chỉ mãi lo hoảng sợ, hoàn toàn không để ý đến tình huống lúc đó thế nào, thậm chí còn không biết con rắn đó từ đâu chui ra. Ở quê rắn độc xuất hiện thường xuyên, cộng thêm con rắn đầu sò tội ác đó, xác cũng đã đứt thành mấy khúc. Chuyện này chỉ có thể cứ thế mà cho qua. Cảnh sát thông báo người nhà của vị Phan Tiên Cô đó đến nhận xác. Nhưng không ngờ vị Phan Tiên Cô này một năm trước tự tới huyện La Hoa. Lúc tới bên cạnh không có ai, thường ngày cũng hành tung không rõ ràng, ngay cả thông tin thân phận cũng không tra ra được, chỉ có thể tạm để thi thể tại nhà xác. Cái gọi là Thường Tiên kia quay đầu liền có thể cắn chết người cung phụng mình. Châu Gia Sương cũng ý thức được Thường Tiên này có thể không phải là thứ gì tốt đẹp. Hắn ta bị tạm giữ vài ngày, cuối cùng vẫn là Châu Gia Bình đến sở cảnh sát bảo lãnh hắn về. Bị tạm giữ mài giũa mấy ngày trong sở cảnh sát, Châu Gia Sương đúng là đã hiền hơn. Châu Gia Bình nói khích hắn mấy câu, hắn ta cũng chỉ ngoan ngoãn chịu đựng. Tắm rửa sạch sẽ, ăn xong một bữa cơm ở nhà anh trai, hắn ta mới cầm theo sữa bò và các thứ dinh dưỡng khác Châu Gia Bình mua cho Nhiêu Xuân Cầm vội vã về quê. Châu Gia Sương đang muốn đến đầu đường ngồi xe ba bánh, đột nhiên bị một trận ầm ĩ từ bên đường truyền tới thu hút sự chú ý. Trong tay Châu Gia Sương còn xách lình kình không biết bao nhiêu thứ, tò mò kiễng chân chui vào trong đám người. Thì ra là vở tuồng chính thức đánh đập tiểu tam trên đường. Loại tuồng này không thường thấy ở huyện La Hoa nhỏ bé, còn sinh động hơn cả TV. Thế là Châu Gia Sương quên cả về nhà, hứng thú đứng đó thò đầu vào xem. Ở giữa đám đông có ba người, hai nữ một nam. Nam là một người đàn ông lực lưỡng, mặc áo sơ mi dài, quần thoải mái, tóc chải ngược vuốt keo bóng loáng. Hai người phụ nữ, một người mặc váy hoa nhỏ, gương mặt khá xinh đẹp nhưng nhìn có chút đánh đá. Còn có một người mặc áo dài tay sọc caro to, kết hợp với quần bò đen ống suông, thoạt nhìn thì có vẻ rụt rè. Váy hoa nhỏ túm mái tóc dài của sọc caro kéo ra ngoài giận dữ nói: "Tiện nhân, lại dám quyến rũ chồng bà." Ngô Uyển Thanh có chút tuyệt vọng. Thời gian trước cô ta không cẩn thận vấp ngã, sau đó mất đi đứa con khó khăn lắm mới có. Khiến người ta tuyệt vọng nhất là bệnh viện đã nói ra một sự thực, sau này cô ta sẽ rất khó để mang thai. Giấy cuối cùng cũng không khó được lừa. Chuyện này rất nhanh đã bị mẹ chồng và chồng biết được. Người chồng từ sau khi kết hôn vẫn luôn kiên định đứng về phía cô ta, lần này lại đứng cùng một phía với mẹ chồng, lại nhạt chỉ trích cô ta quá không cẩn thận, quá không hiểu chuyện. Giờ con nuôi không có, con ruột cũng chẳng còn. Anh ấy là một người yêu trẻ con, bởi vì có hy vọng với vợ nên mấy lần đỡ mãi không chịu nói. Nhưng giờ Ngô Uyển Thanh đã khiến tất cả hy vọng của anh ấy đều bị hủy hết. Chân Quảng vốn còn muốn đi nhận lại đứa trẻ kia, nhưng đôi vợ chồng già đó lại lạnh nhạt nói với anh ấy đứa trẻ sớm đã bị đưa đi rồi. Để tránh người nhà họ Chân làm phiền, vợ chồng già đã chuyển khỏi huyện La Hoa cư trú hơn 50 năm. Khi biết được Ngô Uyển Thanh cả đời này có thể sẽ không có con được nữa, lần đầu tiên anh ấy sinh ra sự giận dữ tột đỉnh với vợ. Anh ấy yêu Ngô Uyển Thanh, hai người vẫn luôn là người yêu từ thời còn đi học. Cho dù trong nhà phản đối, trong nhà Ngô Uyển Thanh lại còn nghèo rất mùng tơi, thậm chí còn có hai đứa em trai sinh đôi ngồi chờ chị cả đục khoét tiền từ nhà chồng mua nhà cưới vợ cho bọn họ. Trần Quảng cũng vẫn không ngại ngần cưới cô ta. Điều kiện của mẹ vợ chính là anh ấy mua cho hai đứa em vợ mỗi người một căn nhà. Bởi vì điều kiện này, mẹ anh ấy đối với vợ có thể nói là căm thù đến tận xương tủy. Lúc nhìn thấy vợ trợ cấp nhà mẹ đẻ, càng hận không thể đá cô ta ra khỏi nhà. Nhưng những chuyện này Trần Quảng đều nhịn, thậm chí ngầm thừa nhận anh ấy là chồng, về lý nên gánh vác một mảnh trời riêng cho vợ. Cho dù vợ anh ấy tham lam con buôn, anh ấy cũng cảm thấy chuyện này không ảnh hưởng đến toàn cục. Nhưng trên chuyện nhận con nuôi, lần đầu tiên khiến anh ấy nhìn thấy sự tư lợi của vợ. Ban đầu anh ấy không tán đồng việc nhận con nuôi. Mẹ vợ, vợ, em vợ, bà bên thay phiên đến khuyên bảo đứa trẻ đó đáng thương thế nào. Sau khi nhận, không chỉ có thể tích đức hành thiện, hơn nữa cũng có thể khiến sau khi bọn họ già đi lại được hưởng niềm vui quây quần gia đình. Mẹ vợ thậm chí còn hùng hổ nói với anh ấy, mỗi người phụ nữ đều nên được làm mẹ, con gái bà ta không thể vì con rể không đồng ý mà không làm mẹ được. Trần Quảng chấp nhận. Sau khi nhận nuôi con nuôi, anh ấy mới phát hiện thì ra có trẻ con là một niềm vui như vậy. Mỗi ngày trở về nhà nhìn thấy đứa trẻ, cả người đều tự dưng sung sướng. Trong khoảng thời gian đó anh ấy rất vui, thậm chí còn cảm ơn vợ và mẹ vợ của mình. Cho nên biết được tin vợ có thai, phản ứng đầu tiên của anh ấy là mừng như điên. Nhưng tiếp theo đó, Ngô Uyển Thanh vốn thích thú với việc nhận con nuôi lại đột nhiên trở nên lạnh nhạt với đứa trẻ đó. Không đúng, nên nói là ghét bỏ. Thái độ của cô ta vô cùng rõ ràng, khiến Trần Quảng thấy mà lòng có chút lạnh lẽo. Quả nhiên, Ngô Uyển Thanh rất nhanh đã đưa ra ý kiến muốn trả đứa trẻ về, sau đó chăm sóc cẩn thận con ruột của mình. Trần Quảng không phải kẻ ngốc, rất nhanh đã ý thức được. Người vợ dịu dàng đáng yêu trước giờ chưa từng thích trẻ con, chỉ coi đứa trẻ như là quân cờ. Thái độ ghét bỏ đứa trẻ kia sau khi có thai cũng khiến Trần Quảng ý thức được. Dưới lớp vỏ dịu dàng của Ngô Uyển Thanh có thể đang cất giấu một trái tim cực đoan ích kỷ tư lợi. Quả tim đó có mẹ và em trai của cô ta, còn có cả chính bản thân cô ta. Còn về anh ấy, đại khái cũng chỉ là một công cụ tiện lợi cung cấp cuộc sống hậu đãi cho cô ta mà thôi. Sau khi mẹ anh ấy biết chuyện phiền lòng xảy ra trong nhà, rất nhanh đã chạy đến biệt thự mắng Ngô Uyển Thanh một trận dồn beng. Trần Quảng lần đầu tiên không bảo vệ vợ. Sau đó Ngô Uyển Thanh bắt đầu càn quấy, nhận định anh ấy ngoại tình nên mới không để cô ta trong lòng. Mẹ anh ấy mắng Ngô Uyển Thanh, mẹ vợ và em vợ cũng đến cửa la lối om sòm, nói là đến chống lưng cho con gái, cho chị gái. Ngô Uyển Thanh bị mắng, Trần Quảng còn bị mắng nhiều hơn. Đối với tất cả những chuyện này, Trần Quảng đều nhịn. Cho đến hôm nay, hành động như người đàn bà đanh đá chua ngoa giữa đường giữa chợ của vợ khiến anh ấy không thể nào nhịn được nữa. Anh ấy vừa định giơ tay ngăn cản hành động của Ngô Uyển Thanh, lại thấy Ngô Uyển Thanh ngoác mồm mắng chửi người đàn bà chanh chua, còn điếm nhà mày. Khí chất phu nhân cao quý mấy năm nay của cô ta do ăn sung mặc sướng mà thành, lúc này đã tan biến không còn chút gì. Miệng mồm la lối chửi người khiến trong lòng Trần Quảng lạnh lẽo. Bộ dạng này khác một trời một vực so với dáng vẻ thường ngày của cô ta, thực sự là quá giống với mẹ vợ của anh ấy. Cánh tay phải để chống của cô ta cũng không để yên, muốn tát một phát lên gương mặt nhỏ nhắn của áo sọc caro. Trần Quảng cất bước xông lên trước nắm lấy cổ tay Ngô Uyển Thanh. Đừng có gây sự. Sau khi Ngô Uyển Thanh sảy thai, thần kinh đã có chút không bình thường, tâm tình giờ càng nguội lạnh tuyệt vọng. Thấy động tác ngăn cản cô ta của Trần Quảng thì càng hận người phụ nữ kia đến thấu xương. Trần Quảng, anh nuôi bồ nhí bên ngoài ngày càng to gan lớn mật rồi nhỉ? Trần Quảng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đã nói không phải như em nghĩ đâu mà. Ngô Uyển Thanh thấy anh ấy có chút mềm lòng, giọng nói lại càng sắc nhọn hơn, ngón trỏ sắp sửa chọc thẳng lên trán Trần Quảng. Không phải như tôi đã nghĩ, Trần Quảng anh còn đi dạo phố cùng con đàn bà nào nữa rồi? Trần Quảng nhíu mày. Là mẹ anh bảo. Anh ấy giơ tay ra chắn giữa Ngô Uyển Thanh và áo sọc caro. Lúc đó Ngô Uyển Thanh bùng phát quá đột ngột, anh ấy còn chưa kịp phản ứng nên mới để người ta bị nắm tóc. Anh ấy biết mẹ mình cố tình để anh ấy và cô gái này đi dạo phố. Cô gái này là bạn học từ cấp 1 và cấp 2 với Trần Quảng. Tình cảm hai người trước đây không tệ, sau này không qua lại nữa. Đợi sau khi anh ấy kết hôn, mẹ anh ấy mới nhớ tới cô gái này. Mỗi lần bị Ngô Uyển Thanh chọc cho tức điên đều sẽ nói anh mà cưới được vị đó mới tốt. Cưới Ngô Uyển Thanh, bà sớm muộn cũng sẽ bị chọc tức chết. Lần này anh ấy còn bị lật tẩy vì chuyện sảy thai kỳ lạ của vợ, chỉ có thể qua ải của mẹ trước. Chuyện gì cũng phải lấy lòng. Mẹ đưa ra yêu cầu vô lý này, Trần Quảng cũng đồng ý. Nhưng không ngờ, lần đầu tiên đi ra ngoài cùng người phụ nữ khác, còn chưa bắt đầu dạo phố đã bị vợ và hội chị em của cô ta phát hiện.

Thế nên đám đông lại chân tay luống cuống đưa bà ta đến bệnh viện. Khi đưa tới bệnh viện, sắc mặt bà cụ đã xanh mét, hơi thở thoi thóp. Bác sĩ rất nhanh phát hiện cổ họng bà ta có vật lạ, cần phải làm phẫu thuật. Nhưng vừa đẩy vào phòng phẫu thuật không lâu, bác sĩ đeo khẩu trang đã ra ngoài, đầy nuối tiếc nói với người nhà: người bệnh vì bị xương vịt chọc thủng, hơn nữa xương khớp toàn thân đều phát hiện bị lệch nhiều, đã không chữa được mà tử vong. Lúc nghe thấy tin này, Châu Gia Sương có chút ngơ ngác. Cái nhà này gần đây liên tục xảy ra chuyện, chẳng lẽ thật sự như Phan Thiên Cô nói, Châu Thiện đúng là sao chổi? Nhưng Phan Thiên Cô bị rắn độc mà mình nuôi cắn chết một cách kỳ lạ, lời bà ta nói thật sự có thể tin sao? Đầu óc Châu Gia Sương trước giờ đơn giản, ngay lúc này cũng có nghi ngờ sâu sắc. Nhưng không đợi hắn ta suy nghĩ thêm, Châu Gia Sương liền vì lo liệu tang sự mà bị cướp lấy phần lớn sự chú ý. Phong tục của Hoa Hạ coi trọng hỉ và tang nhất, đặc biệt là chuyện tang này, người chết quan trọng nhất, càng không thể sơ sài. Hắn ta thật ra cũng muốn đẩy chuyện hậu sự này cho Châu Gia Bình, nhưng anh trai lại rất lâu rồi không ở trong thôn, người lo liệu việc nhà ở quê hiện giờ là hắn, nếu hoàn toàn bỏ mặc không lo cũng nói không xong. Vì để tham gia tang lễ của Nhiêu Xuân Cầm, Châu Thiện xin nghỉ về thôn Hoàn Khê một lần. Lần trước lúc tới đây, cô vẫn đang học cấp 1. Phá giải thuật tụ hồn tụ mệnh của con trai lớn nhà họ Hứa thi chuyển ở chỗ này. Hiện giờ quay về lần nữa, lại có chút cảm khái cảnh con người mất. Phong tục của huyện La Hoa cần phải quan 3 ngày mới có thể đưa tang. Ngày thứ nhất canh đêm, ngày thứ hai nhập quan, ngày thứ ba tổ chức tang lễ, ngày thứ tư mới đưa tang, còn phải dùng phương pháp chôn. Cha mẹ đều đã về thôn Hoàn Khê trước cô một bước, Châu Thiện đến hôm canh đêm mới tới. Nhà cũ họ Châu khá lớn, có một gian chính với 3 căn nhà ở hai bên bức tường đổ nát, có 2 gian trái đông và tây khép nhà chính lại. Thi thể của Nhiêu Xuân Cầm được đặt trên một tấm phản trong gian chính, 4 mặt đều phủ vải trắng lờ mờ, trước linh vị còn có 2 ngọn nến trắng đang cháy. Châu Thiện và Phan Mỹ Phượng cùng ở tại gian nhà phía tây. Cô vốn dĩ còn muốn đi xem mặt bà nội kia lần cuối, Phan Mỹ Phượng lại sống chết không cho cô đi xem, ra sức lẩm bẩm: Nhiêu Xuân Cầm chết kỳ quái cỡ nào, trẻ con tốt nhất đừng nên đi xem. Bà ta đích thực chết rất kỳ quái. Người vốn dĩ thân dưới tê liệt, đột nhiên lại linh hoạt, tự mình quấn lên xà nhà như rắn, hơn nữa còn vì nuốt tươi một con vịt quay mà bị chết nghẹt. Đương nhiên, Châu Thiện không hề biết chi tiết về cái chết của Nhiêu Xuân Cầm, trong nhà gọi điện tới cũng chỉ mơ hồ nói rằng bà ta bị ngã chết. Phan Mỹ Phượng biết cô vô cùng tò mò, nửa đường bà ấy còn chuẩn bị 2 đĩa đồ nhắm cho anh em túc trực bên linh cữu, vì để tránh cho cô đến nhà chính, Phan Mỹ Phượng còn cố tình khóa cửa phòng. Châu Thiện cũng chỉ đành buồn bực dập tắt suy nghĩ này, người chết thôi mà, cô cũng không phải chưa từng nhìn thấy, chỉ vì chút quan hệ máu mủ đáng thương kia mà muốn đi xem một chút thôi. Phan Mỹ Phượng đến nhà bếp nhóm lửa, xào một đĩa đậu phộng, lại lấy dầu thực vật xào một đĩa tàu hủ ki bóng dầu cay, còn nấu một bát lớn mì rau xanh đơn giản. Bây giờ người chết là lớn nhất, con Hiền cháu Thảo trong mấy ngày này không nên ăn mặn. Bà ấy bưng đồ ăn lên nhà chính, vừa hay nhìn thấy Châu Gia Bình và Châu Gia Sương, hiếm khi bình tĩnh hòa nhã lấy một bộ bài tây ra đó chơi, không nén được trách móc một câu: mau ăn chút gì đi, còn phải thức cả đêm đấy, không ăn uống gì sao mà được. Châu Gia Bình đánh hết bộ sám kèm một cuối cùng, sau đó mới bỏ bộ bài trong tay xuống rồi đứng dậy: tới đây. Châu Gia Sương hoàn toàn không chút thoải mái, nhưng vẫn nói một câu: cảm ơn chị dâu. Phan Mỹ Phượng chùi cái tay vẫn đang nhỏ nước lên tạp dề, khóe miệng hơi lộ ra chút ý cười. Người một nhà cả, khách sáo cái gì chứ. Nhiêu Xuân Cầm luôn nuông chiều hắn ta đến mức ương bướng, giờ mất đi chỗ dựa lớn nhất đó, Phan Mỹ Phượng cũng phát hiện chú em này cũng không kiêu ngạo đến mức đáng ghét như trước kia nữa. Đương nhiên, đối với hắn ta, bà ấy cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Phan Mỹ Phượng thấy hai người đã dọn dẹp rồi, ngồi xuống băng ghế nhỏ, thưởng thức đồ ăn với rượu nếp trắng, vì vậy cũng yên tâm, cởi tập dề chuẩn bị đi đến gian phòng phía tây. Vừa mới cất bước ra khỏi nhà chính, bà ấy liền lập tức dừng lại, nghi ngờ quay đầu nhìn bốn phía, nhưng không có chút động tĩnh gì lạ. Vừa nãy bà ấy nghe nhầm rồi sao? Nhưng rõ ràng bà ấy nghe được tiếng xì xì mà. Phan Mỹ Phượng nghi ngờ lắc lắc đầu, vẫn quay người đi về phòng. Ngủ đến quá nửa đêm vẫn xảy ra chuyện. Cành lịch cữu chú trọng rằng ngọn nến trắng trước lịch cữu không được để dập tắt, phải đốt mãi đến khi cháy hết, cho nên hai anh em không dám đi ngủ cùng lúc, chỉ đành ở đó đánh bài giết thời gian, đợi đến khi thức đến nửa đêm có chút không chịu nổi nữa, thế nên mới thương lượng để Châu Gia Sương đi ngủ trước. Đến khi Châu Gia Bình không tỉnh táo nữa mới đánh thức Châu Gia Sương dậy, hai người luân phiên nhau ngủ. Châu Gia Bình một mình ở đó buồn chán, Dứt khoát lấy lá bài xếp thành cầu chơi. Cửa sổ nhà chính đột nhiên bị một trận gió thổi mở ra. Châu Gia Bình đặt lá bài xuống đi tới đóng cửa sổ, nhưng còn chưa kịp quay lại ngồi xuống, ông ấy đã cảm thấy bầu không khí xung quanh có vẻ hơi không đúng lắm. Châu Gia Bình nhìn trái nhìn phải không thấy hiện tượng gì lạ, mới tiếp tục ngồi xuống, rót cho mình một ly rượu trắng để tăng thêm can đảm. Chưa uống được hai hớp, xung quanh đột nhiên có trận gió lạnh lẽo ập tới. Châu Gia Bình vội vàng xông lên trước, giơ tay bảo vệ hai ngọn nến trắng đó. Nhìn thấy hai ngọn lửa tuy đang lắc lư sắp đổ nhưng vẫn kiên định đốt cháy, mới buông xuống gánh nặng trong lòng. Ngọn nến trắng ở gần thi thể, thế nên Châu Gia Bình ngẩng đầu lên lại nhìn mẹ mình thêm một lần. Một cái nhìn này lại khiến ông ấy rùng mình. Chỉ thấy trên thân xác phủ khăn trắng của Nhiêu Xuân Cầm, một đàn rán quấn quanh dày đặc, thậm chí xung quanh linh sàng của bà ta thỉnh thoảng còn có con rắn tung tăng qua lại. Trong đó có một con cực kỳ to, đang ngửa đầu vẫy đuôi, thè lưỡi tới khuôn mặt tái nhợt đầy tử khí của Nhiêu Xuân Cầm. Hết tập 7. Ngô Uyển Thanh đã mất đi tất cả chỉ vì sự ích kỷ toan tính của bản thân, bỏ qua lời cảnh báo của Tiểu Hiện. Cũng may là đứa bé con nuôi kia đã có một cái kết có hậu. Vị bà nội độc ác ngu muội và thiên vị của Tiểu Thiện cuối cùng cũng đi đời nhà ma. Thế nhưng cái chết của bà ta có sự lạ, lại liên quan đến rắn. Chan thì nghĩ là cái giọng đàn ông được cho là đại tiên nhập thân Phàm Tiên Cô chỉ đạo cho Nhiêu Xuân Cầm làm việc ám hại Tiểu Thiện chính là Thường Đức Minh, kẻ ác đang giấu mặt. Liệu cái chết của Nhiêu Xuân Cầm có phải là do lời nguyền phản vệ hay không? Các bạn nhớ đón nghe tập 8 nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.